Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 94, 94, nhị thiếu nãi nãi tiêu chuẩn của bạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quy Lãng, cậu cảm thấy giải thưởng là tôi ra lệnh ban cho cậu sao? Nam nhân chân dài eo cong, từng bước dồn ép, khí thế cực kỳ có tính xâm lược sấn Diệp Tiện đến thở mạnh cũng không dám. Hai tay chỉ phải dựa lên bức tường đằng sau. Chẳng lẽ, không phải sao? Tiềm khiếu chi dạ là tường phi video tổ chức. Tường phi video hiện tại lại bị Tinh Ngu thu mua. Nói ra hắn là boss đỉnh cấp của tường phi video. Nhân vật chân chính sau màn của lễ trao gì ải lớn này. Quá trình trao giải đột nhiên có thay đổi lớn như vậy. Nàng không tin. Nếu như không có hắn bày mưu đặt kế, ai sẽ có lá gan này? Nhưng hiện tại vì sao hắn nhìn qua lại có vẻ rất tức giận? Chẳng lẽ là bị cô chọc thùng tâm tư? Thẹn quá hóa giận, không cần thiết a hát, đỉnh cấp đại lão cần thiết diễn trò trước mặt cô sao? Cô chẳng qua chỉ là tên tép diêu mà thôi. Vừa rồi tôi kêu cậu, vì sao không đứng lại? Diệp Tiện, tôi không nghe thấy. Kỳ thật cô chính là cố ý. Hắn đều đem giải thưởng đưa cho cô. Còn giả mù sa mưa kêu cô lại làm gì? Đánh một cái tát lại đưa quả táo ngọt an ủi ư? Có phải muốn nhìn cô quẫn bách khó chịu mà cầu xin hắn? Không nghe thấy. Bạc Đình Thâm khóe môi nhẹ nhếch, tràn ra một tia cười nhạo. Hiển nhiên là không tin lời nói dối của cô. Diệp Tiện cảm thấy hắn cười có chút khiếp người. Vừa định nói một ít lời dễ nghe để hắn bớt tức giận. Liền nghe được âm thanh cửa phòng thay quần áo bị người mạnh mẽ đẩy ra. Tổng giám đốc, người chỉ thị trao lạn mơ chua thường đã tra được rồi. Bàng Khải thở hồng hộc mà chạy vào. Vừa tiến đến liền gấp không thể chờ mà báo cáo kết quả điều tra. Bạc Đình Thâm chậm rãi xoay người. Hắn lúc này mới nhìn thấy. Sau lưng tổng giám đốc còn có Diệp Tiện. Diệp Tiện quá gầy. Thân hình hoàn toàn bị tổng giám đốc che khuất. Làm cho hắn căn bản không phát hiện. Nếu nhìn thấy, khẳng định sẽ không báo cáo mà không lựa lời như vậy. Bị Diệp Tiện nghe được. Tổng giám đốc có thể hay không? Diệp Tiện, tình huống gì đây? Người chỉ thị trao lạn mơ chua thường. Chẳng lẽ giải thưởng này thật không phải hắn bày mưu đặt kế trao sao? Giải thưởng này là... Bàng Khải há miệng thở dốc. Muốn nói lại thôi. Tựa hồ là có cái gì băn khoăn. Nói thẳng. Nói mau đi. Gấp chết cô rồi. Diệp Tiện chớp chớp mắt nghi ngờ. Trong vô thức mà nhìn Bàng Khải. Bàng Khải hơi có chút kinh ngạc. Nói trước mặt đương sự Diệp Tiện. Tổng giám đốc đây là không xem Diệp Tiện là người ngoài. Lạn mơ chua thưởng là tối hôm qua tổng giám phí Vĩnh Toàn của tường phi video lâm thời thêm vào thành giải thưởng bí mật. Ngoại trừ thành viên tổ trao giải. Ai cũng không biết. Ngay cả người chủ trì cũng mới biết một giờ trước. Phí Vĩnh Toàn. Diệp Tiện kỳ quái mà nhíu mày. Nhìn Bàng Khải lại nhìn Bạc Đình Thâm. Là hắn lâm thời thêm vào. Không có trải qua tổng giám đốc đồng ý, Bàng Khải. Đúng vậy, vì cái gì, hắn cố ý nhằm vào tôi. Cùng tôi có thù oán sao? Diệp Tiện cố gắng hồi tưởng. Nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra chính mình cùng người này đến tên cũng chưa nghe qua lại có thù oán gì với nhau. Bàng Khải, không phải, Phí Vĩnh Toàn. Đêm trước nhận được điện thoại Trình Tĩnh Xu tiểu thư. Trình tiểu thư dùng thân phận nhị thiếu nãi nãi tiêu chuẩn của bạc gia tạo áp lực. Yêu cầu hắn tăng thêm lạn mơ chua thường. Hơn nữa chỉ đích danh muốn trao cho cậu. Phí Vĩnh Toàn cho rằng ý của cô ta liền đại biểu bạc gia. Thậm chí là ý tứ tổng giám đốc. Liền tự tiện quyết định. Diệp Tiện triệt để hiểu rõ. Nguyên lai là như vậy. Nếu vậy mọi chuyện hết thảy đều thông suốt rồi. Trách không được. Trách không được Trình Tĩnh Xu mở tấm các ra. Lúc đọc tên của cô lại trôi chảy như vậy. Một chút đều không kinh ngạc. Trách không được sau khi cô lên đài. Biểu tình của Trình Tĩnh Xu lại đắc ý như vậy. Nguyên lai là đã sớm biết rõ. Đã sớm tính toán tốt rồi. Lợi dụng thân phận nhị thiếu nãi nãi Bạc gia để đối phó cô. Thật sự là thủ đoạn rất hay. Diệp Tiễn khóe miệng cười lạnh. Bất chợt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tổng Giám Đốc ánh mắt thanh lãnh mà nhìn cô. Cách Chương.